để thay thế bố trấn an tất cả mọi người, cố gắng đợi cụ về. Mọi người vẫn làm những việc tiếp diễn, kể cả là đi mọi nơi xem bói, thế nhưng chẳng thể nào chịu giúp đỡ. Ai ai xem cũng đều nhận được chiếc lắc đầu. Thậm chí có người đến nhà một tay thầy để xem thì tất cả đều bị ăn mắng, thậm chí là còn đuổi về. Mấy người mệt nhọc bây giờ phải chịu nghe thêm những câu phán xét đầy cay nghiệt. Ta chịu thôi, chứ ta mà giúp nhà các ngươi thì họ nhà ta cũng bị diệt mất hết. Thôi các người về cho. Các người là tới xô rồi, oán khí chất đầy ở nơi rừng Thiên Đức Độc nên mạnh lắm. Ta không có cách đâu, các người về cho. Những lời nói có phần xét thêm muối và những nỗi lo lắng đang dâng trào. Người nào chết thì cũng đã đều chuẩn bị tinh thần. Những người còn sống thì cũng chuẩn bị rất nhiều, có thể là lo ma chay cho chủ đáo. Những người hàng xóm thì cũng không dám sang nhiều, vì sợ mình cũng sẽ kết thúc cái mạng như vậy. Vì nhớ đâu họ cũng là người gánh chịu, cũng chỉ vì sang để góp ý. Họ nghĩ cũng phải thôi, ai mà lại muốn chết, không phải nên thông cảm. Người mất trong họ nhiều nên cũng phải tập trung khá đông. Lũ trẻ con thì chúng đâu có biết sợ là gì. Thế đám thì vẫn kéo nhau ra tụ tập chơi đùa với nhau, mặc cho người lớn đã nhiều lần khuyên can. Thế nhưng chúng vẫn mặc kệ, không đi theo cho nên cũng chẳng ai cản. Đến lúc tất cả bọn chúng đi ra bên ngoài chơi đùa với nhau, dù bên trong là tiếng kèn đám ma inh ỏi của một anh chàng lớn tuổi, bọn chúng cũng có được anh hay cho bánh kẹo, cho nên có mấy đứa cũng không ngồi chơi mà lại khóc sướt mướt một chút. Mấy đứa kéo nhau quây quần gần lề đường, chẳng biết chúng chơi cái gì mà vui vẻ lắm. Cho đến khi tất cả đều đã dừng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm, gia đình đó cũng chỉ còn nghi ngút khói hương. Tất cả lũ trẻ bâu súm lại bên quan tài, nằm ra đó một cách khó hiểu. Người lớn thấy lạ thì bèn gọi một đứa ra hỏi nhỏ: sao không có về nhà mà ngủ? Ngủ ở đây làm gì thế con? Thôi bác để con nằm cạnh anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện đi, kẻo mai anh ấy đi rồi. Thằng bé tinh nghịch chỉ tay vào quan tài rồi nói. Sau đó nó nở một nụ cười rồi lại chui vào bên trong nằm ngủ. Người vừa hỏi thì không tin vào tay của mình, bèn đi nói chuyện với mấy người khác. Tất cả những người ngồi bên ngoài sân đang đón những cơn gió thoảng vào thì cũng là lúc nghe thấy những tiếng cười đùa. Người kia chạy ra nói chuyện, sau khi nghe xong tất cả đi vào nhìn lũ trẻ. Nhưng làm gì có ai kể chuyện cho bọn chúng, chỉ thấy bọn chúng nằm một chút đã cười lên ru rú. Lúc này một sự hoang mang bắt đầu trỗi dậy. Nếu như bắt chúng về thì chắc chắn là chúng không chịu, cho nên đành phải bảo bọn chúng nhanh chóng đi ngủ. Còn mấy người kia phải trông bọn chúng cả đêm. Cho đến sáng ngày hôm sau, lúc quan tài vừa đi ra bên ngoài cổng thì bỗng nhiên có một người lăn ra đất ngất. Lần này là một lão bà. Ai nhìn nhau cũng thở dài một cái, sau đó tiếp tục công việc như những đám ma khác. Người ở lại còn người đi đưa ma. Nó xảy ra quá đỗi bình thường, người ta ngán ngẩm chứ chẳng lo lắng gì cả. Ai tới số thì cũng phải nhận cái chết mà thôi. Đám trẻ cứ bầu víu vào chiếc quan tài rồi đến xe đòn, nhưng không phải khóc lóc thương tiếc mà cười lớn. Tất cả những người đứng xung quanh thì cảm thấy kỳ lạ, kéo chúng ra thì chúng dãy nảy cả lên. Mọi người lại chuyển sang lo lắng cho lũ trẻ. Tất cả bọn chúng quá ngây thơ, nhưng có biết được điều gì đang xảy ra với cả cái họ này không? Cho đến lúc ngay khi hạ huyệt, chúng nó cũng lao xuống phía dưới. Lúc này chắc chắn là có chuyện không ổn. Mọi người vội vàng kéo chúng lên thì chúng lại nổi điên như những con thú, cào cấu cắn xé vào những người đậm. Không còn cách nào khác, họ đành phải đánh ngất bọn trẻ rồi đưa về nhà. Đám ma xong cũng là lúc ai cũng biết người tiếp theo sẽ là ai, và cũng đã chuẩn bị tinh thần hết cả, cho nên mọi chuyện cũng nhẹ vui đi được phần nào. Thế nhưng lũ trẻ sau khi tỉnh dậy thì cũng chẳng còn đứa nào có tinh thần thoải mái được nữa. Chúng tụ tập rồi ngồi đờ với nhau không nói không rằng, cơm nước cũng chẳng chịu ăn, làm cho ai nấy cũng cảm thấy lo lắng. Liệu chúng đã bị ma ám hay làm sao mà suốt từ hôm đám ma đến giờ toàn có những biểu hiện kỳ lạ? Câu hỏi chúng thì bọn chúng vẫn chỉ lắc đầu không nói thêm gì. Cho đến khi mọi việc đi quá xa, khi cả đám bỏ nhà đi trong đêm, cho dù cửa đã đóng kín, nhưng chúng vẫn đi ra ngoài một cách khó hiểu. Mọi người hô hào nhau khi tỉnh dậy không thấy lũ trẻ đâu. Cả họ lục đục lọ mọ chỉ về mấy đứa trẻ đã biến đi đâu mất. Người này hô hào người kia, giáo nhau đi tìm. Nguyên cả một đêm như vậy,

đến rồi đấy, này phải trị nó bằng được. Bộ dạng cương quyết của ông ta làm cho ông cụ tôi hơi ngạc nhiên, cũng đứng dậy để đi ra ngoài xem tình hình thế nào. Nhưng ông thầy đã đẩy lại rồi đóng chặt cánh cửa. Trong lúc đó ông ta dán một thứ gì đó ở bên ngoài, rồi thắp ba cây nến to, đặt ở trước cửa, rồi cầm một thanh kiếm đã được cho vào trong vỏ, ngồi xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Mọi thứ ở bên ngoài có vẻ đang rất hỗn loạn, thế nhưng bên trong nhà vẫn chưa có gì cả. Ông thầy tắt công tắc đèn đi, chỉ để lại ánh nến sáng bù lại cho những khoảng tối. Được một lúc, tiếng gió lại thổi lên mạnh hơn, kèm theo đó là những âm thanh khuấy động không gian u ám. Những đứa trẻ bị trói lúc này cũng đã mở mắt. Chúng mở mắt theo âm thanh bên ngoài cứ văng vẳng xung quanh căn nhà, định ngồi dậy để đi như đã được lập trình sẵn ở trong đầu. Nhưng chúng đã bị trói chặt thì làm sao có thể đi. Chúng liền gào lớn, miệng nói không rõ tiếng nhưng vẫn đủng đỉnh người lăn qua lăn lại. Kèm theo đó là những âm thanh mỗi lúc vang lên một rõ. Ông thầy đốt cháy tấm bùa rồi bảo cụ tôi cùng với hai người còn lại nhắm mắt lại, kể cho những đứa trẻ đang gào khóc. Ông cầm chắc thanh kiếm gỗ đã được cho vào trong vỏ, cẩn thận mở ra và lao ra bên ngoài. Khi ông ta lao ra bên ngoài, cái thứ bột mà lúc nãy ông ta nhả rác, ông ta đốt lửa làm cho nó nổi lên thành một bức tường lửa cháy phừng phừng. Những cái bóng đen cứ lượn lờ trước mặt của ông thầy, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Ông ta cũng ngạc nhiên vì ám khí nặng quá. Những người còn lại trong ngôi nhà vẫn chỉ có im lặng, nín thở cố gắng dò tay bên ngoài để ngắm. Mọi chuyện ở bên ngoài dường như không thể biết trước được, ngoại trừ tiếng gió vẫn còn không ngừng rít lớn. Một tiếng động vang lên, tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà kể đến tắt ngấm, cả nhà tối thôi. Những đứa trẻ lúc nãy đang cố ngọ ngoại bây giờ đã lăn ra thiếp ngủ. Không còn tiếng động ở bên ngoài nữa, cho nên cụ cùng với hai người vợ chồng kia vội vàng mở cửa chạy ra bên ngoài, bật điện sáng trưng. Ông thầy nằm gục xuống dưới đất, những cái thứ lúc nãy vừa rắc ra dưới đất bỗng hóa thành bùn đen một cách kỳ lạ. Nhanh chóng đưa ông thầy vào bên trong nhà rồi khóa cửa lại, sau đó đặt thầy lên giường. Cả đêm mọi thứ cứ như vậy trôi qua, ông thầy kia vẫn nằm bất tỉnh cho đến tận sáng. Lũ trẻ tỉnh dậy trong sự ngơ ngác, hỏi lên hỏi xuống chuyện gì đã xảy ra. Đoán chắc là tụi chúng cũng đã bình thường trở lại cho nên mới cởi trói. Gần giữa trưa ông thầy mới tỉnh lại trong con mắt lo lắng của những người xung quanh. Ông ta ho lên khụ khụ, thả bàn tay đẫm máu xuống dưới mặt đất. Trở về nhà, cụ tôi lúc này cũng bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng. Cụ ông ngồi trong phòng uống trà với bạn. Ông thầy lắc đầu rồi nói: "Giờ oán khí nặng quá, nếu như mà không nhanh thêm một chút nữa, chắc chắn đêm qua tôi đã bỏ mạng ở nhà đó. Có cách nào để giải quyết không bác?" Cụ tôi vội vã hỏi dồn. Ông thầy nhìn bộ mặt của cụ tôi rồi đáp: "Tôi không giúp được nữa, bởi vì phép của tôi có hạn. Gia đình nhà anh theo tôi đoán thì cũng chuẩn bị có người sắp phải nối gót những người kia rồi đó." Cụ nghe xong thì nắm chặt bàn tay rồi đập bàn như là không tin những gì sẽ xảy đến, không tin vào câu nói đó. Cụ quỳ xuống nhưng mà ông thầy đỡ cụ dậy, rồi khẽ nhìn xung quanh không có ai, sau đó liền nói: "Bây giờ bác hãy uống cái thứ nước này vào, chỉ còn là cách duy nhất đổi một mạng người cho tất cả những người trong gia đình." Cụ lúc này mới nắm chặt tay khóc như mưa. Thế nhưng cụ không thể nào bỏ mặc lại con cháu đang lần lượt phải chịu hậu quả cay nghiệt như vậy. Nhưng bây giờ theo như ông thầy nói, đến gia đình của ông trong đó có cả bà ngoại của tôi, cụ chấp nhận đánh đổi mạng sống cho cả gia đình. Cụ cầm cái thứ nước ở trong cốc mà ông thầy vừa pha, rồi cho một lá bùa che hết vào đó. Sau đó đậy một tấm vải đỏ, rồi niệm phép để cho cụ tôi tu trọn một mạch như là uống một cốc sữa nhẹ. Đặt cái cốc xuống mà nước mắt của ông vẫn chảy theo, chỉ tự trách mình đã quá vô dụng, không thể làm gì để cho cảnh biệt ly cứ như vậy diễn ra. Hai người nhìn nhau rồi im lặng trong căn phòng. Cho đến khi buổi tối, ông thầy đi dạo xung quanh chỗ tử đường thì được nghe thấy bảo rằng mỗi tối bên trong tử đường có tiếng khóc vang lên dày dứt, nghe mà ai oán não nề. Nhiều người nghe xong thì sợ, chẳng ai dám đi ra ngoài vào ban đêm, hay là thậm chí tiến lại gần chỗ đó. Tay thầy gật gù đi tới đứng chỗ tử đường. Trời không có gió mà đột nhiên mây kéo tới, thổi bay cả tóc của hai người đang đứng tại cái nơi

Ông họ tôi cũng đã bắt xe lặn lội trên đó để mời thầy về làm lễ, nhưng không gặp đành phải về. Căn tử đường họ bị phá bỏ, những người xung quanh cũng dịu đi phần nào nỗi lo, vì mỗi đêm tất cả những âm thanh kỳ quái nghe ghê cả người, lắm đứa trẻ còn khóc toáng lên phá tan giấc ngủ. Mọi người đã vạch đất ra để chuyển về khu gần nhà trường tộc cho dễ bể nhang khói. Công việc được diễn ra nhanh chóng theo dự tính. Tất cả các bài vị cùng với bát hương được mang về để tạm ở bên trong nhà của ông họ tôi. Còn lại tất cả những gì ở chốt tử đường cũng đã được những người trong dòng họ phá dỡ rồi chuyển đi, để lại một chỗ đất nhỏ ở bên trong xóm, chấm dứt đi nỗi ám ảnh đối với những người dân sống trong ngõ này. Khi di chuyển ra thì đúng thực tất cả đều không có gì cả, không còn những âm thanh quái dị phát ra trong buổi đêm nữa. Ông họ tôi cũng nhờ người giới thiệu mãi mới có được một vị thầy nhận giúp. Thế nhưng ông ta chỉ bảo: "Tôi chỉ có thể giúp nhà anh chuyển cho gia tiên thôi, còn việc để giải trùng thì thực ra là tôi không thể làm được đâu, vì trùng quá mạnh ngoài khả năng của tôi." Thôi thì cũng đành phải thông cảm cho ông ta, bởi vì cũng đã có người giải được cái loại trùng này đâu. Do bạn của cụ tôi không biết đã đi đâu, cho nên cũng chẳng thể mời được, cho nên đành phải nhờ đến ông này. Hơn thế nữa, nó tích tụ oán khí từ trong rừng sâu, nơi độc nhất cho nên rất mạnh. Kèm theo đó là những oán khí tích tụ theo từng đời nữa, làm cho ngày càng khỏe. Vậy nên cái gia đình ở bên kia đã không còn cách nào trị, dù nhiều tiền đến bao nhiêu cũng đành phải đẩy về đây với số lượng đông hơn để gánh chịu cho bọn chúng. Mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, sức người bỏ ra cũng đáng kể để hoàn thành được xong căn tử đường mới, đúng y như lời trưởng tộc quá cố đã dặn lại với cậu con trai. Ngày hôm đó tất cả cúng lễ linh đình lắm, thế nhưng những đứa trẻ lại bị cấm không dám cho nhặt đồ, vì sợ nhỡ có chuyện gì sẽ xảy đến. Những người đi đường cũng chẳng dám làm thêm cái gì, chỉ đứng nhìn chứ không dám tiến lại gần. Tử đường xây xong, mọi thứ ổn định khang trang lại, ai nấy cũng mừng thắp hương đầu cuối. Thế nhưng cũng vẫn không thể tránh khỏi được số trời đã định. Đã gần 5 năm ròng kể từ năm 1996 cho đến năm 2001, xây xong tử đường thế nhưng cũng chẳng có chuyện gì tiến triển tốt lên. Người chết thì vẫn chết, mà tiền cũng bái chạy vong cũng không được khả quan. Người ta vẫn thường nói tiền mất mà tật vẫn mang, quả thật là không sai. Bao nhiêu thầy pháp về cúng trừ nạn, rồi mời cả về những nhà sư cao tay ở trên chùa về làm lễ, nhưng cũng chỉ làm cho mọi thứ lắng xuống một thời gian, xong lại đâu vào đó. Mọi chuyện dường như quá quen thuộc với những người trong dòng họ Bùi Đình. Ai chết bây giờ cũng không còn quan trọng, vì họ đã coi số phận an bài. Có người bán cả nhà bán cả đất đi để tìm thầy về diệt trừ, nhưng không đâu ra đâu cả. Hay như nghe kể hồi đó, trong họ nhà tôi có một người làm chức to ở bên xã, cũng đã chấp nhận bán đi một số đất ở mặt đường, cũng được một giá trị khá cao để làm mấy chuyện này, nhưng kết quả vẫn không ăn thua. Người nào người nấy đau đầu, ông họ tôi cũng đã thử nhiều cách nhưng không thể được, đành phải đợi cho trùng bắt hết đi thì may ra mới có thể được yên thân. Chưa dừng lại ở đó, mọi thứ tới dồn dập hơn vào một mùa hè năm 2001. Sau đám tang của một người chi trường ở cảnh dưới, bỗng vào một ngày sau đêm mất, hai đứa cháu đích tôn của nhà đó biến mất một cách kỳ lạ, không để lại bất cứ một dấu vết gì. Nhớ lại cái chuyện năm xưa, giống như lũ trẻ kia bị một anh chàng hay cho kẹo bắt chúng nằm la liệt ở ngoài nghĩa địa. Ông họ tôi vội vàng đốc thúc người ra bên ngoài đó, nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Sợ chúng có điều gì bất chắc, cho nên mọi người kéo đi rất đông để tìm kiếm, hỏi han biết bao nhiêu là người quen lân cận, nhưng kết quả cũng chỉ là con số không. Khi mọi người về nhà trong sự mệt mỏi thì đúng một cái lại có một cô gái cũng trong dòng họ Bùi Đình treo cổ trên cây tự tử không rõ lý do. Mọi việc đã hoảng loạn nay lại càng trở nên rối. Ai nấy cũng sợ hãi không biết còn chuyện kinh khủng nào diễn ra nữa. Không ai biết nên làm thế nào cho phải, đi cầu cứu những ông thầy pháp, nhưng mấy ông ấy cũng đành lắc đầu rồi nói: "Thôi thì tôi xin, bây giờ có cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng xin chịu thôi. Giờ mà tôi giúp thì coi như là đời tôi đi tong đó." Thấy những người đó nói như vậy, cho nên cũng đành lùi thủ ra về. Ông họ tôi phải đau đầu biết bao nhiêu là chuyện. Quả thật để làm trưởng một họ như thế này không phải đơn giản, nhất là trong lúc đang gặp đại họa như vậy. Đầu não căng thẳng để tìm cách giải quyết, không chẳng làm cho ai yên chí được.

Không những vậy, những món đồ gậy gộc của ông thầy mang theo cũng đã vỡ tan tành. Ai nhìn vào đó mà không biết thì cứ tưởng rằng một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Ông thầy nghỉ ngơi xong lấy lại được sức thì đứng dậy đi vào trong tử đường vì ánh điện sáng lờ mờ. Lấy một tấm giấy màu vàng, sau đó dùng con dao rạch vào tay cho chảy máu. Máu đỏ vừa bắn ra, ông thầy viết gì đó ngoạch ngoạc vào trong tờ giấy rồi sau đó đem đốt. Gió trời đang yên tĩnh bình thường trong màn đêm bỗng nhiên nổi cơn dữ dội. Mây đèn kéo tới như che lấp đi cả ánh trăng. Những cái cây cũng lung lay dữ dội. Các nhà xung quanh nghe thấy rõ tiếng đập cửa thình thình trong màn đêm. Mấy vị thầy lúc này mới giục mọi người: "Trốn nhanh đi, không chủ nó bắt đấy. Trốn cho nó kỹ vào." Mọi người nghe xong thì đều sợ hãi và trốn gọn. Không ai dám nhìn vào bên trong. Một tiếng hét của ông thầy Pháp bên trong kia vang lên đau đớn. Lúc đó cậu của tôi tò mò mà nấp cũng ngay gần đó, cho nên bèn trèo qua thành tường lén nhìn ông thầy Pháp kia ăn hết tận 4 cân thịt trâu sống, rồi cả là những thứ còn nguyên như là lươn chạch kia mà nhai ngấu nghiến ở trong mồm một cách ngon lành. Nhưng người thì cứ giật lên từng hồi. Cậu tôi sợ quá chui tọt xuống phía dưới, ngồi im thiên thít không phát ra thêm một câu nào nữa, cố gắng nín thở rồi nhắm chặt mắt cho nhanh qua chuyện. Mọi chuyện đã xong, nhưng vì cao tăng ngồi bên thấy có một luồng khí đen mạnh cuộn từ bên trong từ đường ra bên ngoài thì vội vàng đọc to hơn. Rồi cứ như vậy tận 30 phút sau mới bảo mọi người thu dọn. Ông thầy Pháp nằm trong căn tử đường cũng đã ngất lịm đi từ bao giờ. Mọi người chạy lại đưa ông ta ngồi vào bàn uống nước. Ông thầy Pháp thở hổn hển, bàn tay bàn chân thấm đẫm cả máu. Ai nấy nhìn cũng đều thấy lo lắng. Ông ta chỉ vẫy tay cố ý bảo mình ổn để cho mọi người bớt lo hơn. Trời cũng đã dần chuyển về sáng, ông thầy có thể đi lại được nhưng vẫn phải có người dìu. Nhìn qua rồi sao mấy người thu dọn từ đường cho sạch sẽ, sau đó mang hết những nấm đất được gói trong những tấm vải vàng mang ra bên ngoài sông cách đó một đoạn khá xa. Mọi người bê cả chậu cá, dắt cả đám lợn đang kêu lên từng hồi vì biết mình sắp trở thành vật tế, rồi cả chó cùng với mèo đứng ra cạnh mé sông. Ông họ tôi đã thuê được thuyền cũng khá là rộng. Những vị cao tăng tuy đã mệt mỏi lắm sau 3 ngày chẳng ngủ nghỉ nhưng vẫn vén áo cà sa rồi lại ngồi xuống tiếp tục niệm kinh. Ông thầy Pháp cũng đứng chẳng còn vững, là người hơi chao đảo lệch hẳn về một phía, cho nên người đỡ ông ta cũng hơi chật vật. Sau khi buộc những sợi dây vàng óng ánh được các vị sư thầy cho vào những con vật kia, sau đó chuyển hết lên chiếc thuyền đủ để cho những thứ ở trên đó, ông thầy nói với cái giọng yếu ớt bảo buộc những cái chỗ đất được gói kia vào một sợi dây nối tới các con vật đó. Sau khi buộc xong thì trời lúc này mây đen kéo tới mù mịt. Chẳng cần phải nói thì cũng có mấy người xung phong ra bờ sông để thả. Thế nhưng ông thầy lắc đầu nói với cái giọng yếu ớt: "Tìm một người bên ngoài họ tộc Bùi Đình nhà anh. Nếu như làm xong thì hãy giả công cho họ thật hậu hĩnh. Còn nếu mà các anh mà thả thì coi như là công cấp." Nói xong ông ta ho lên khụ khụ. Đúng lúc đó một gã có tiếng là lười nhác trong cái làng này đi qua. Sau khi nghe nói được thưởng một số tiền lớn, tên đó lúc đầu hơi suy nghĩ, nhưng rồi hắn ta cũng đứng ra trước mặt rồi xin phép được làm việc này. Mấy người thấy gã đó thì hơi ngạc nhiên, nhiều người còn ái ngại vì chẳng muốn hắn ta. Thế rồi ông thầy gật đầu nói với hắn: "Anh mang ra ngoài giữa sông sâu, rồi thả tất cả các con ở trên thuyền trôi xuống giữa sông. Nếu như nó chìm nghỉm thì anh hãy quay về bờ." Gã đó gật đầu rồi nở một nụ cười nhảm hiểm, vì phen này vừa làm việc nhẹ lại được lương cao. Nhưng hắn đâu hề hay biết cái giá mà hắn phải trả là như thế nào. Hắn ta đi lên thuyền cùng với những thứ đã được chuẩn bị sẵn, trèo ra đến giữa sông. Tất cả những người khác thì ngồi xuống chắp tay niệm Phật cùng với các vị cao tăng. Ông ta đi ra giữa dòng sông, từ từ để hết những con vật kia xuống giữa dòng nước sâu, cùng với đó là cả những bọc đất kia. Mọi người vừa chắp tay hướng ra bên ngoài đó, nhìn bầu trời mới sáng trở lại. Ông ta ngất lịm đi tới lúc còn nhìn thấy những con vật kéo theo cả đống đồ kia xuống dưới dòng sông. Khi tỉnh lại, ông ta chẳng biết mình đã làm gì, chỉ biết khi người nhà tôi đưa tiền cho ông ta cũng nhận rồi từ đó trở về sau. Đầu óc của ông ta không được bình thường cho lắm. Sau cái vụ việc, ông ta giống như một kẻ tâm thần, cười nói điên loạn và mất sau đó 2 năm.